Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, trước được một phần. Cùng cùng tổ đội bạn cái kia lấp lóe ánh mắt cùng thô trọng hô hấp so sánh. Mật Bình bình tĩnh liền lộ ra vô cùng đột ngột, để không ít ánh mắt sáng như tuyết người hữu tâm, đem lực chú ý đầu tới. Bất quá nhìn thấy chỉ là cái này bình thường thiếu niên. Chí ít hơn phân nửa người thu hồi ánh mắt. Còn lại đều là chút tâm tư sinh động lão hồ ly. Mà người dự thi bên trong, ngoại trừ lần nữa cho Mật Bình quang tới vô cùng kinh ngạc ánh mắt cùng tổ đại lão bên ngoài. Cái khác tổ người chính là phát hiện đạo này bình tĩnh thân ảnh, cũng chỉ là khinh thường hư một tiếng liền không còn quan tâm. Hiện tại khinh thị, đằng sau có là để bọn hắn hối hận thời điểm, vô luận là bị xem thường Mật Bình xoay người đánh nổ. Còn may là bởi vì hắn thua tranh tài, đều có thể dạy cho bọn hắn người không thể xem bề ngoài đạo lý này. Tuyển thủ toàn bộ ra trận đằng sau, cũng không thấy có người thao tác, tượng đá dựa vào sau phương tiện dâng lên một cái to lớn bảng hiệu. Có thể thời gian thực biểu hiện mỗi loại tổ chiến báo. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Theo một đạo to thân ảnh vang lên. Trận này bốn phương đối chiến tại vạn chúng chú mục bên trong liền triển khai như vậy. Tựa hồ là ước cẩn thận đồng dạng. Mỗi tổ cái thứ nhất ra sân người đều không phải là các tộc đại lão. Như là lúc đầu thử nghiệm pháo hôi. Bốn vị dưới tộc phổ thông tuyển thủ bị đẩy lên chiến trường. Kỳ thật nếu như không phải Đai Ly mấy lần đặc dị biểu hiện. Cái này cái thứ nhất bị đẩy lên tràng pháo hôi. Rất có thể chính là hắn. Dù sao Mật Bình tình báo cơ hồ tất cả người dự thi trên tay đều có. Đối với cái này bình thường liền biểu hiện rất bình thường. Không có cái gì thiên phú người tới nói. Bị xem như pháo hôi là chuyện rất bình thường. Kỳ thật đối với ra sân không phải Mật Bình, mà là một vị núi miêu tộc nam tử chuyện này. Không nói bản nhân, năm người khác trong lòng đều có chút phê bình kín đáo. Nhưng là ai bảo đây là ba vị đại lão nhất trí làm ra quyết định đâu. Bọn hắn những thứ này cá ướp muối nhưng không có phản bác đảm lượng. Đối với vòng thứ nhất tỉ thí, ngươi thấy thế nào? Ngay tại Đai Ly nhìn xem giữa sân cẩn thận đề phòng bốn đạo thân ảnh lúc. Hai nam một nữ ba vị đại lão đi vào Đai Ly bên người làm ra hỏi thăm. Đối với bọn hắn mục đích, Đai Ly rất dễ dàng nghĩ đến. Đơn giản là thông qua ngôn ngữ thăm dò, khảo sát một phen Mật Bình tiêu chuẩn thôi. Đã bọn hắn làm như vậy, Đai Ly cũng đúng lúc chính thức bắt đầu chính mình biểu diễn. Vòng thứ nhất tuyển thủ thực lực trình độ đều ở vào cấp 7 hạng chót cấp độ. Nếu như không phải bọn hắn là các tộc thiếu gia tiểu thư. Như vậy liền tham gia đại điển cơ hội đều không có. Dưới tộc phổ thông hồn sư trong lúc đó. So với bọn hắn có ngày phân người cũng không phải không có. Chỉ là không có thân phận địa vị thôi. Những thứ này thái kê đã thực lực không kém nhiều. Như vậy cái này tất nhiên chính là một vòng nóng chàng chiến đấu. Không có cái gì phân tích giá trị. Đai Ly cho ra đáp án. Cùng ba vị suy nghĩ trong lòng nhất trí. Hiểu rõ Mật Bình xác thực không giống ngoại nhân nói tới như vậy không chịu nổi đằng sau. Các đại lão cũng rất hài lòng tiếp nhận cái này lửng mật tộc thanh niên. Ở trong lòng cho hắn rơi xuống hắc mã cái này định nghĩa. Đại lão đối với chiến đấu phía sau an bài, cũng có một chút biến động, mặc dù không cho rằng Mật Bình ẩn tàng thực lực có thể so với được thượng tộc thiên tài. Nhưng là nếu như đem hắn làm kỳ binh, đến là khả năng có xuất kỳ bất ý hiệu quả, đem Mật Bình xem như chiến thắng độ khả thi một trong. Đại lão trong lòng cũng có một điểm an ủi, mặc dù bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là bị thiếu một cái cấp cao chiến lực, vẫn là để bọn hắn áp lực rất lớn. Bởi vậy nhìn thấy Mật Bình cái này dị thường tồn tại, mới có thể ôm hy vọng tới làm ra một loạt an bài. kỳ thật Đai Ly chính mình cũng có thể gia nhập đại lão đội ngũ chủ tính chung chiến cuộc. Nhưng là không nói trước chứng minh chính mình có tư cách này rất phiền phức. Chính là nghĩ đến chính mình tại cấp 7 trung vị tại đỉnh phong thực lực. Hắn liền không có cái này khó khăn ý nghĩ. Vô luận ba vị đại lão an bài thế nào, Đai Ly đều có bài trừ khốn cục thực lực tuyệt đối. Cho dù bọn họ quyết sách có sai lầm, đến lúc đó chính mình cũng có thể xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Ngay tại người dự thi tụ tập nghị luận đồng thời, phía dưới cứng ngắc rằng co cũng có chuyển biến. Mắt thấy ai cũng không dám xuất thủ trước. Bốn người một mực bảo trì cảnh giác trạng thái cũng vô cùng hao tâm tốn sức. Rốt cuộc có người nhịn không được phá vỡ cục diện bế tắc. Hổ tổ một vị nữ tuyển thủ, trước hết nhất nhịn không được, đối với bên trái gấu tổ nam tử phát động công kích. Như là một cái tín hiệu, theo cử động của nàng tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là sư tổ tuyển thủ phát động một cái toàn trường công kích, đem tất cả địch nhân bao trùm đến phạm vi công kích bên trong. Khờ dại muốn duy nhất một lần giải quyết bọn hắn, nhưng là quyết định này nhưng thật giống như phạm vào trúng nổ. Không chỉ có để lưỡng lự vượn tổ tuyển thủ bắt đầu đối với hắn phản kích, đánh nhau hổ tổ cùng hùng tộc tuyển thủ cũng bị bách tách ra. Sau đó tập trung hỏa lực công kích lên sư tổ tuyển thủ. Nhìn thấy tình huống này, lúc này cho sư tổ tuyển thủ sợ tè ra quần, không kịp hối hận chính mình lòng tham. Nam tử lập tức ở trên sân trằn trọc xê dịch, tránh né ba người công kích. Bất quá dù sao ba người không phải một lòng, mắt thấy đối thủ linh hoạt như vậy, cũng không có tiếp tục hợp tác ý nghĩ. Quay đầu từng người tự chiến. Sau đó, ngươi đánh ta một cái, ta đá ngươi người một cước hỗn chiến, liền xuất hiện ở trên sân. Vô luận ai muốn xúc đại chiêu, đều sẽ nhận đám người tập trung hỏa lực công kích, sau đó lọt vào đánh gãy. Không cách nào dùng ra đại chiêu tình huống dưới, bốn người chiến đấu lộ ra phi thường cháy bỏng. Không cần tụ lực chiêu thức uy lực phổ biến tương đối nhỏ, không có quyết định thắng bại lực lượng. Bởi vậy ngoại trừ một ít vết thương nhỏ, chiến đấu bên trong mấy người đánh nửa ngày vẫn như cũ sinh long hoạt hổ tại bốn phía nhảy nhót. Trường hợp như vậy chính là bốn phương đối chiến đặc điểm một trong. Không chỉ có muốn cân nhắc đoạt đầu người thời gian tay mắt lanh lẹ, còn muốn phòng ngừa chính mình tiêu hao quá lớn, bị những người khác được tiện nghi. Đây là một hồi kế sách cùng thực lực song trọng khảo nghiệm. Không có tính áp đảo lực lượng, chỉ có thể thận trọng chờ đợi thời cơ. Theo thời gian trôi qua, bốn vị tuyển thủ hồn lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Trên thân cũng treo rất nhiều màu sắc, tựa hồ đến quyết định thắng bại thời khắc. Tất cả mọi người trừng trong mắt, tìm kiếm lộ ra mỏi mệt thần thái người. Sau đó tùy thời chuẩn bị ra chiêu đánh bại người kia cầm xuống điểm số. Nguyên tố công kích thải quang cùng vật lý đả kích phong bạo, thỉnh thoảng che lấp tuyển thủ tầm mắt, để bọn hắn tại cái này khẩn trương thời khắc, nhất định phải càng thêm cố gắng tập trung lực chú ý. Lần nữa hao sau một khoảng thời gian, chuyển cơ ngay tại hổ tộc tuyển thủ một sai lầm bên trong xuất hiện. Chưa kịp né tránh sư tổ cùng gấu tổ hai vị đối bính dư ba nàng, thân thể bị bạo tạc lật tung nằm xuống đất. Mặc dù nàng không có nhận cái gì trọng thương, nhưng là cái này thật to sơ hở, vẫn là bị vượn tổ tuyển thủ bắt lấy cơ hội, thừa dịp hai người khác lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh thời điểm, vị này tuyển thủ quả quyết phát ra một đạo không cần tụ lực hồn khí năng lực, trực tiếp trúng đích, không có cơ hội tránh né hổ tổ nữ tử. Ầm ầm tiếng vang đằng sau, vốn là bị đối bính dư ba nổ đến có chút thụ thương nữ tử, lần nữa nhận chính chúng bề ngoài công kích về sau, lập tức miệng lớn ói lên máu tươi, rõ ràng lâm vào trạng thái trọng thương. Không đợi Đai Ly nhóm này tuyển thủ tiếp tục phát động truy kích, nữ tử cuống quýt nhấc tay ra hiệu đầu hàng. sau đó bị một trận ánh sáng màn bao trùm, đưa về lão hổ tượng đá đỉnh trên bình đài. Vừa mới đi vào an toàn địa điểm, nữ tử liền thấy đến bốn vị đại lão bất mãn ánh mắt. Tựa hồ cảm thấy nàng như vậy dễ dàng đầu hàng là ném đi hổ tổ mặt mũi. Sắc mặt đen dọa người, trong lòng có khổ không nói ra được nữ tử, chỉ có thể trốn ở một bên yên lặng trị liệu miệng vết thương của mình. Không dám đối mặt ánh mắt của mọi người, bất quá nàng cũng may mắn chính mình còn may là nữ tính. Chí ít các đại lão bận tâm mặt mũi, kéo không xuống mặt mũi mở miệng thống mạ đầu hàng chính mình. Theo có người thất bại, vòng thứ nhất tranh tài chính thức kết thúc. Hổ tổ trên bảng hiệu đại biểu thất bại ấn ký gia tăng một cái, mà vượn tổ trên bảng hiệu thắng lợi ấn ký đồng dạng từ không biến thành một. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?